Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 52, bắn tỉa. Trong trí nhớ của David, kiếp trước có tình cảm đặc biệt đối với giáp sĩ bắn tỉa. Với David hiện tại mà xem, cái này kỳ thật là đến từ cha Hans. Hans chính là một vị giáp sĩ bắn tỉa, bởi vì thái độ khó hiểu của kiếp trước đối với cha Hans, khiến kiếp trước đem phần yêu thích đối với cha chuyển tới giáp sĩ bắn tỉa. Kiếp trước vốn muốn sau khi thi vào đại học, mới kiểm tra có thiên phú bắn tỉa hay không, chỉ là còn chưa thành đã bị hại. Lại nói tiếp mấy ngày nay tùy tiện hấp thu quan cầu tri thức, hắn cũng không có thời gian đi luyện tập, thời gian gần đây của hắn đều bị luyện tập kỹ xảo búa chiến bạo phong chiếm dụng. David hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, sau đó khống chế ảnh thị đem quan cầu tri thức bắn tỉa, 20% thuần thục, chuyển vào thân thể hắn. Trong nháy mắt hắn phát hiện bản thân ở tại biên giới chiến trường, nằm sắp trên một tảng đá lớn. Trước người của hắn là một khẩu súng ngắm siêu dài có chiều dài vượt hơn 4 mét, trong chiều dài phần lớn này đều là chiều dài của nòng súng. David trải qua vài lần dung hợp quan cầu tri thức loại chiến đấu, đã quen với việc không cách nào khống chế thân thể, rồi lại có thể tiếp thu mỗi một phần cảm nhận của thân thể, bao gồm phán đoán đối địch, phân tích quá trình. Trên chiến trường, 5 người giáp sĩ đang tạo thành một nhóm chiến đấu nhỏ, 2 giáp sĩ phòng ngự phía trước dùng 2 thuẫn lớn che ở trước. Thuẫn lớn trong tay không ngừng dùng cự ly ngắn nhất đập tới tim thứ ngao trùng, để giữ lấy khoảng cách. David nhớ trong sách giáo khoa có nói rõ ràng về tim thứ ngao trùng, ngoại trừ 2 vuốt của nó, trên lưng còn có 6 mũi nhọn mang theo gai độc có thể tiến hành tấn công đột ngột với tốc độ cao ở cự ly gần, chiến lực trong trùng tộc cấp 1 thuộc loại trung bình. Tim thứ ngao trùng có 5 con, có thể nói chiến đấu như vậy, nếu không có đội hình phòng ngự hỗ trợ, 5 người giáp sĩ chống lại 5 con tim thứ ngao trùng. Hậu quả sau đó tất nhiên là thất bại. Khả năng không xác định duy nhất chính là giáp sĩ bắn tỉa nằm trên khối đá lớn. Phía sau 2 vị giáp sĩ phòng ngự, 2 vị giáp sĩ cầm búa chiến trong tay nhảy ra vòng phòng ngự, bộc phát ra một vòng tấn công mạnh mẽ hướng về tim thứ ngao trùng. Với trình độ nắm giữ đối với chiến búa của David mà xem, trình độ của 2 người kia đều hơn 50% cấp thuần thục. Đáng tiếc 2 vị giáp sĩ búa chiến cũng chỉ là đem 2 tim thứ ngao trùng đánh lui, không thể đạt được chiến quả. Cái này cũng bình thường. Tại trước mặt 5 con tim thứ ngao trùng, 2 vị giáp sĩ búa chiến cũng không dám rời khỏi giáp sĩ phòng ngự quá xa. Sau khi bộc phát, giáp sĩ búa chiến lui về sau thuận lớn, giáp sĩ trường mâu đẩy lùi tim thứ ngao trùng công tới. Tuy rằng chiến đấu lúc này nhìn qua có đi có về, nhưng tim thứ ngao trùng đều chưa vận dụng 6 gai độc của chúng nó, lúc này bầy tim thứ ngao trùng hẳn là vẫn đang trêu đùa con mồi. Đúng lúc này, phạm vi nhìn bình thường của David được phạm vi nhìn của kính bắn tỉa thay thế. Đây là trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 mà hắn quen thuộc, chỉ là trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 lắp trên súng ngắm siêu dài, nội dung biểu hiện càng nhiều hơn. Trong nháy mắt, David tiếp thu được phương án phân tích của giáp sĩ bắn tỉa, trong cái này có phân tích cùng phán đoán đối với nhiệt độ không khí, độ ẩm, đối với hướng gió, đối với cự ly. Tay của giáp sĩ bắn tỉa kéo nhẹ trên súng ngắm, David rõ ràng đây là lên đạn. Giáp sĩ bắn tỉa có thể lợi dụng đạn bắn tỉa bình thường có giảm thanh để hấp dẫn trùng tộc xa xa, khiến nhóm giáp sĩ nhỏ có thể mỗi lần chỉ cần đối mặt một con trùng tộc, tăng hiệu suất chiến đấu cùng tỷ lệ sinh tồn của nhóm giáp sĩ nhỏ. Nhưng khi giáp sĩ bắn tỉa mở ra tấn công trí mạng đối với trùng tộc, liền cần thay đổi đạn đặc biệt. Ví dụ như tim thứ ngao trùng trước mặt là trùng tộc cấp 1, như vậy đạn đặc biệt mà giáp sĩ bắn tỉa cần phải sử dụng chí ít đều phải là đầu đạn có chất liệu cấp 1. Giá của loại đạn này rất cao, tuy rằng không bằng vũ khí cấp 1, nhưng cũng không thể lãng phí. Cơ hội tấn công của giáp sĩ bắn tỉa không nhiều, bởi vì muốn tấn công tim thứ ngao trùng, như vậy sẽ không thể mở ra hình thức giảm thanh. Hình thức giảm thanh tuy rằng có thể giảm nhỏ tiếng súng, nhưng cũng làm suy yếu lực sát thương. David nghe được âm thanh của một viên đạn được lắp vào súng, một loạt tri thức mới cũng truyền vào trong đầu. Giáp sĩ bắn tỉa có kinh nghiệm chỉ dựa vào nghe âm thanh lắp đạn vào súng, có thể phán đoán ra đây là loại đạn gì. Trong biểu hiện của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, một giáp sĩ phòng ngự thuẫn lớn bị tim thứ ngao trùng xông tới đánh trúng phải lui về phía sau một bước, nhưng một bước này khiến trận hình phòng ngự vốn dĩ hoàn chỉnh xuất hiện lỗ thủng. Bầy tim thứ ngao trùng cũng tựa như không muốn chơi, trong nháy mắt khi trận hình xuất hiện lỗ thủng, 6 gai độc trên lưng con tim thứ ngao trùng bỗng nhiên co rút lại, chuẩn bị kích hoạt. Cũng ngay trong chớp mắt này, súng ngắm vang lên. Đầu đạn chất liệu cấp 1 từ trong một tia lửa lao ra nòng súng, David cảm giác được thân súng truyền đến lực phản chấn khổng lồ, cũng may giáp khung xương trợ lực trên người của giáp sĩ bắn tỉa này đã giảm bớt một nửa lực phản chấn truyền đến. Một nửa còn lại được giáp sĩ bắn tỉa dùng thân thể cường tráng khống chế. David nhận thấy trạng thái của giáp sĩ bắn tỉa lúc này, bởi vì không thể khiến cho súng ngắm xuất hiện lệch vị trí, giáp sĩ bắn tỉa mạnh mẽ ngăn chặn tất cả lực phản chấn, khiến giáp sĩ bắn tỉa trong thời gian ngắn có cảm giác hít thở không thông. Ngay dưới loại trạng thái này, giáp sĩ bắn tỉa thuần thục đem một đầu đạn cấp 1 lắp vào trong súng, lần thứ 2 kích hoạt. Cái này cũng không phải lực phản chấn của 1 cộng 1 bằng 2, liên tục 2 lần xạ kích, thân thể của giáp sĩ bắn tỉa đã bị lực phản chấn làm cho suy yếu, còn yếu hơn so với giáp sĩ chiến đấu trực tiếp bị trùng tộc đánh trúng. Trên thực tế muốn tạo thành hiệu quả tấn công trí mạng đối với trùng tộc cấp 1 như tiêm thứ ngao trùng, lực công kích của súng ngắm trong nháy mắt phải vượt hơn lực phòng ngự từ sát trùng của trùng tộc cấp 1, đồng thời vị trí tấn công cũng phải là trí mạng. Đầu đạn cấp 1 vừa lúc đi qua khe của thuẫn lớn, bắn trúng một điểm trắng phía dưới đầu của tiêm thứ ngao trùng. Lúc này lại xuất hiện một số tri thức tiến vào trong đầu David, phía sau điểm trắng phía dưới đầu của tiêm thứ ngao trùng chính là trái tim của nó, chỉ là phần lớn thời gian. Tiêm thứ ngao trùng đều sẽ dùng giáp xác dày của phần đầu che đi chỗ trí mạng của nó. Chỉ có khi tiến hành tấn công, mới có thể bại lộ nhược điểm trí mạng ra. Đạn cấp 1 bay vọt cự ly 500 mét, hầu như ngay khi tiếng sáng vang lên trong nháy mắt liền bắn trúng điểm trắng phía dưới đầu của tiêm thứ ngao trùng. Đạn cấp 1 lao vào xác trùng của tiêm thứ ngao trùng làm phọt ra niêm dịch màu xanh, kèm theo đó là tiếng tru thê lương của tiêm thứ ngao trùng. Chương 53. Dung hợp mà khoảng cách giữa viên đạn thứ hai cùng viên đạn nhất không đến nửa giây, lần thứ hai đi qua khe của thuẫn lớn, bắn trúng một con tim thứ ngao trùng khác đang lao đến hướng thuẫn lớn. Vị trí tấn công lần này là con mắt của tim thứ ngao trùng, chất lỏng màu đen nương theo tiếng hét thảm của tim thứ ngao trùng mà tràn ra, con tim thứ ngao trùng này đã bị thương nặng. Một giây thời gian, chiến cuộc liền xảy ra chuyển biến, chỗ đáng sợ của giáp sĩ bắn tỉa lộ ra không sót gì vào lúc này. Tuy rằng chiến quả của giáp sĩ bắn tỉa huy hoàng, năm vị giáp sĩ đều không thể đạt được một chút chiến quả, giáp sĩ bắn tỉa đã trong nháy mắt giết chết một con tim thứ ngao trùng, trọng thương một con. Nhưng chỉ có David nhận biết trạng thái của giáp sĩ bắn tỉa mới rõ ràng, giáp sĩ bắn tỉa lúc này đã không cách nào bắn ra phát đạn thứ ba. Loại súng bắn tỉa mạnh mẽ không gì sánh được này, lực phản chấn của bản thân nó cũng cực kỳ kinh khủng. Trong liên bang liên hiệp các hành tinh, mặc dù có rất nhiều nhân viên thiết kế đều muốn hạ thấp lực phản chấn, nhưng sự thật chứng minh, mỗi khi giảm một chút lực phản chấn, sẽ mất rất nhiều lực công kích. Giáp sĩ bắn tỉa thà rằng thừa nhận lực phản chấn mạnh mẽ, cũng không muốn làm yếu bớt dù cho một chút lực công kích. Giáp sĩ bắn tỉa tồn tại chính là vì một viên phải giết, lựa chọn thứ hai mới là gây tổn thương nặng, làm bị thương nhẹ đối với trùng tộc chưa bao giờ là lựa chọn của giáp sĩ bắn tỉa. David cảm thụ được thân thể của giáp sĩ bắn tỉa không ngừng run run. Chỉ dùng 3 giây thời gian, đã làm giảm phần lớn lực trong thân thể. Phương thức này là kỹ xảo cần phải nắm giữ của giáp sĩ bắn tỉa, có thể đẩy nhanh năng lực tái chiến của thân thể. Bất quá 3 giây trong chiến trường đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện, một con tim thứ ngao trùng đem 6 gai độc phóng ra hoàn toàn, nhảy qua thuẫn lớn đồng thời tấn công về hướng 5 người giáp sĩ. Một con tim thứ ngao trùng khác vẫn đánh thuẫn lớn, khiến giáp sĩ phòng ngự không cách nào chú ý. Dưới loại tình huống này, năm người giáp sĩ phải toàn lực ứng phó, bọn họ chia làm hai tổ, phân biệt đem hai con tim thứ ngao trùng ngăn cản. Chỉ là lúc này, một con tim thứ ngao trùng cuối cùng không có bị thương đã lợi dụng cơ hội này, vòng qua năm vị giáp sĩ, vọt tới phương hướng của giáp sĩ bắn tỉa. Tim thứ ngao trùng nếu như xung phong, tốc độ ấy căn bản không phải giáp sĩ bình thường có thể đuổi kịp, càng không cần phải nói trong năm vị giáp sĩ kia không có giáp sĩ điều tra tăng trưởng tốc độ, thân thể của giáp sĩ bắn tỉa có thể khôi phục chiến đấu. 3 giây đã qua, con tim thứ ngao trùng cách tảng đá lớn chưa đến 300 mét, từ trong trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, David đều có thể thấy rõ ràng lông tơ buồn nôn trên người của tim thứ ngao trùng lúc này giáp sĩ bắn tỉa ngay cả cử động cũng không có, súng bắn tỉa siêu dài tim thứ ngao trùng theo tới gần, số liệu lần thứ 2 xuất hiện cùng với bắt đầu một lần phân tích, chỉ là quá trình phân tích lần này tương đối phức tạp. Tim thứ ngao trùng không ngừng lợi dụng khối đá cùng thân thể lắc lư để tránh né giáp sĩ bắn tỉa tập trung. Trùng tộc chiến đấu với liên bang liên hiệp các hành tinh đã hơn 10.000 năm lịch sử, trùng tộc đã sớm quen thuộc chiến đấu với giáp sĩ, cũng giống như giáp sĩ quen thuộc trùng tộc. Trí tuệ của tim thứ ngao trùng tuy rằng không cao, nhưng bản năng chiến đấu khiến nó rõ ràng phải giết chết giáp sĩ bắn tỉa này. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tim thứ ngao trùng cách giáp sĩ bắn tỉa chỉ còn lại 100 mét, chút cự ly ấy tim thứ ngao trùng chỉ cần mấy nhịp hô hấp có thể tới gần giáp sĩ bắn tỉa. Trong lòng David sốt ruột. Nhưng nhận biết được nhịp tim ổn định của giáp sĩ bắn tỉa, tự như nguy hiểm như vậy cũng không đủ để ảnh hưởng đến hắn. Ngay khi tim thứ ngao trùng cách giáp sĩ bắn tỉa 50 mét, Nó bắt đầu co rút sáu gai độc, chỉ trong nháy mắt điểm trắng dưới đầu của nó lộ ra. Giáp sĩ bắn tỉa khẽ động ngón tay, một lực phản hồi lớn truyền đến trên giáp khung xương trợ lực cùng với thân thể hắn, đồng thời đạn cấp 1 cũng bay vào điểm trắng. Tim thứ ngao trùng trúng một đòn này làm chấn động thân thể, trái tim của nó trực tiếp bị bắn nát, nhưng sinh mệnh lực cường hãn khiến nó còn đang tiếp tục lao về phía trước, cộng thêm quán tính của trước đấy, trong nháy mắt đã đến cự ly 50 mét, chỉ là tới gần giáp sĩ bắn tỉa, một chút lực lượng cuối cùng trong thân thể cũng biến mất, thi thể của tim thứ ngao trùng trượt vài mét trên mặt đất, dừng ở trước tảng đá lớn của giáp sĩ bắn tỉa ngay cả nhìn cũng không có nhìn con tim thứ ngao trùng này. Mục tiêu của hắn đã đổi thành hai con tim thứ ngao trùng trong chiến trường phương xa. Trong não của David nhận được tri thức, phía trước có chiến hữu, chỉ cần không có tử vong, như vậy phải giữ lực uy hiếp của súng ngắm trong tay. Không nên nghĩ lui về phía sau, súng bắn tỉa siêu dài không thích hợp sử dụng trong lúc di chuyển, đồng thời lực phản chấn khổng lồ cũng không cách nào tiêu trừ trong trạng thái đứng thẳng. Nói cách khác chỉ cần giáp sĩ bắn tỉa đứng lên, như vậy hắn liền mất đi sức chiến đấu. Lần thứ hai nằm xuống. Lần thứ hai tính toán các loại số liệu, cái này đều cần thời gian, lãng phí những thời gian này, đủ để cho chiến cuộc trong chiến trường xảy ra biến hóa lớn. Đương nhiên phần lớn thời gian, các giáp sĩ đều sẽ tận lực bảo vệ tốt giáp sĩ bắn tỉa. Trình độ quý giá của giáp sĩ bắn tỉa, khiến những giáp sĩ khác đều hy vọng trong nhóm có thể có một giáp sĩ bắn tỉa. Trận chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc, chiến quả là ba con tim thứ ngao trùng bị giáp sĩ bắn tỉa trực tiếp đánh chết. Một con bị thương nặng sau đó bị giáp sĩ búa chiến đánh chết. Một con tim thứ ngao trùng cuối cùng bị năm tên giáp sĩ vây giết. AO ảnh của David vẫn chưa có kết thúc. Tình cảnh chiến đấu lúc sau không ngừng thay đổi các nhóm giáp sĩ nhỏ, cùng với trùng tộc cấp 1 khác. Thậm chí trong một lần có 30 vị giáp sĩ tham dự chiến đấu, đông đảo giáp sĩ vây công một con trùng tộc cấp 2, đó là một trận tàn sát. David cảm thụ được sự bất đắc dĩ của giáp sĩ bắn tỉa, cuối cùng mấy vị giáp sĩ bắn tỉa đồng thời sử dụng đạn cấp 2. Với kết quả mấy vị giáp sĩ bắn tỉa bị thương nặng, giết chết con trùng tộc cấp 2. Trong trận chiến đấu ấy, 30 vị giáp sĩ tử vong hầu như không còn. Lúc sau ảo ảnh không còn xuất hiện trùng tộc, mục tiêu chiến đấu của giáp sĩ bắn tỉa đổi thành các loại phi thuyền, giáp sĩ khác nhau, nhưng đồng dạng là chiến đấu mạnh mẽ của giáp sĩ bắn tỉa. Tuy rằng ảo ảnh ngoại trừ tình cảnh chiến đấu, cũng không có biểu diễn tên giáp sĩ bắn tỉa này, nhưng David lúc này cũng rõ ràng vì sao Abob lại biến thái như vậy. Một vị giáp sĩ bắn tỉa ưu tú sau khi trải qua một trận chiến đấu tàn khốc, tâm lý của hắn bị phá hủy hoàn toàn. Chương 54, đến cửa, một, hắn biến thành một gã lính đánh thuê, điên cuồng lấy việc giết người làm niềm vui, tuy rằng khi hắn cầm lấy súng ngắm, trở nên bình tĩnh, nhưng chỉ có khi cầm lấy súng ngắm, hắn mới trở lại làm giáp sĩ bắn tỉa. David không biết vì sao Abob tạo thành tử vong của gần trăm người, từ trong ảo ảnh đi ra, hắn không khỏi lần thứ hai mở tin tức của Abob. Có lẽ tên trước đây của Abob không phải tên này, trong tin tức thiếu quá khứ của Abob. Có thể đoạn quá khứ ấy là do Abob không muốn hồi tưởng, ngay cả tên khi đó cũng như vậy. Tắt tư liệu trong tay, thân thể của David nhẹ nhàng run run, cái này chính là kỹ xảo giảm bất lực của giáp sĩ bắn tỉa. Rất ngoài ý muốn, David hoàn thành rất nhẹ nhàng, nắm giữ thể thuật cấp thuần thục cùng nắm giữ búa chiến cấp thuần thục, phát hiện nắm giữ năng lực chiến đấu trình độ nhập môn đã vô cùng dễ dàng. Lúc này hắn có hứng thú lớn đối với việc Maylen mời hắn đi sân tập bắn, hắn nghĩ có thời gian nhắc nhở Maylen một chút. Ngay khi hắn nghĩ, đột nhiên vòng tay thân phận của trên cổ tay hắn phát ra nhắc nhở. Hắn mở ra, thì ra là chương trình được hắn cài đặt trong quan não an toàn của khách sạn Lancaster gửi đến tin tức. Hắn thiết lập một vài nhắc nhở trong quan não an toàn, như hành trình mỗi ngày của ngài Lancaster, như sự kiện có quan hệ đến huấn luyện viên Jeremy. Lần này chính là huấn luyện viên Jeremy một tin cho ngài Lancaster, tựa hồ là muốn bảo mật, đặc biệt đi qua Sky gửi đến quan não an toàn của khách sạn Lancaster. Trên thực tế cái này con đường là an toàn nhất, vòng tay thân phận có định vị thân phận, nếu như thân phận bị ban ngành có quan hệ tập trung, như vậy tất cả tin tức của vòng tay thân phận đều sẽ bị chặn lại. Huấn luyện viên Jeremy chính là vì cam đoan an toàn 100%, cho nên mới sử dụng thủ đoạn này. Chỉ là không ngờ quan não an toàn của khách sạn Lancaster đã sớm bị David công phá, huấn luyện viên Jeremy đi con đường này gửi tin, chẳng khác nào là nói rõ là đem tin tức báo cho biết David. Tin tức rất đơn giản chỉ có một dòng chữ, tất cả hành động nhằm vào mục tiêu đều bỏ dở, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không mở ra. Cái tin tức không đầu không đuôi này, dù cho bị người khác biết cũng không hiểu ra sao, nhưng sau khi David thấy, đã rõ ràng hàm nghĩa trong đó, tự như bởi Galen xuất hiện. đồng thời Galen nhúng tay điều tra vào công ty an toàn lập tính, khiến độc thủ phía sau sản sinh cảnh giác, bọn họ sợ Galen tra được càng nhiều đồ vật, cho nên quyết định đình chỉ hành động đối với David. David thấy tin tức này, trong lòng không khỏi thả lỏng, hắn cần thời gian trưởng thành, độc thủ phía sau vẫn nhằm vào hắn, đặc biệt có ngài Lancaster tồn tại, khiến hắn hoài nghi tới mẹ kế Bertha, càng làm cho hắn hầu như không người có thể tin. Galen xuất hiện đúng lúc, cùng với việc ông lộ ra địa vị cùng thực lực cường đại, đều khiến độc thủ phía sau sợ hãi. David dưới sự giáo dục của Galen, chiếm được sự trưởng thành nhanh chóng, ngay khi David thở phào nhẹ nhõm, quan não an toàn lại gửi tới một tin tức, gặp mặt nói chuyện. Tin tức này là tài khoản của ngài Lancaster gửi, mục tiêu chính là huấn luyện viên Jeremy. Huấn luyện viên Jeremy có tài khoản thuộc về mình trong quan não an toàn, bất quá cái này đối với David nắm quan não an toàn trong tay mà nói, căn bản không cách nào ẩn giấu. Rất nhanh, huấn luyện viên Jeremy có trả lời, 3 ngày sau đúng 1 giờ chiều, lại đính kèm tọa độ của một địa chỉ. David mở tọa độ địa chỉ, thấy đây là một cửa hàng thức uống không lớn, bởi hoàn cảnh của Rockstar, thức uống thiên nhiên là xa xỉ phẩm trong thành phố Perrin, bất quá cũng bởi vì điểm ấy. Cũng xuất hiện không ít cửa hàng thức uống coi đây là sinh mạng, như căn cứ cải tạo nuôi trồng rau quả dưới nơi ở của David, muốn kiếm lấy nhiều điểm tín dụng hơn, hoàn toàn có thể mở cửa hàng thức uống như vậy. Bất quá cái này không ở trong lo lắng hắn, một chút điểm tín dụng ấy David đã không nhìn trong mắt. Hắn ghi nhớ thời gian, sau đó đóng vòng tay thân phận. Buổi tối, David lại tiến hành luyện tập 18 thức thế thuật một lần, tuy rằng trong phòng ngủ có chút nhỏ hẹp. Nhưng hắn có thể rõ ràng thấy giao diện thuộc tính thay đổi. Một lần luyện tập 18 thức thế thuật, hắn phát hiện lực lượng cùng thể chất trên giao diện thuộc tính đều biến thành 3.02. Thể thuật cấp thuần thuộc vốn không nên thuộc về người thường, sau khi David luyện tập sản sinh hiệu quả mạnh mẽ. Không có thuốc cường hóa, chỉ có thịt cường hóa, dựa theo 2 lần luyện tập 18 thức thế thuật ngày hôm nay mà tính. Mỗi lần luyện tập 18 thức thế thuật đều có thể giúp cho lực lượng cùng thể chất tăng 0.01. Nói cách khác mỗi ngày có thể tăng 0.02. Trong lòng hắn tính toán, nếu như thịt cường hóa cấp 1 không ngừng, còn có hắn luyện tập mỗi ngày, như vậy hơn 10 ngày sau, hắn có thể đạt được lực lượng tiêu chuẩn 1.000 kg của giáp sĩ. Đương nhiên đây là dưới tiền đề không có bình cảnh, 1.000 kg là tiêu chuẩn thấp nhất của giáp sĩ, cũng là đường ranh giới của người thường cùng giáp sĩ. Không có lực lượng 1.000 kg, căn bản không cách nào trang bị giáp khung xương trợ lực, mang theo hy vọng. David rửa mặt một phen, tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc David còn đang luyện tập kỹ xảo búa chiến bạo phong trong phòng tập thể hình dưới mặt đất, vòng tay thân phận của hắn báo có xe tới gần. Chủ nhân, giám đốc Lucian của công ty an toàn lập tính đến. Sau đó hắn nhận được tin tức đến từ quản gia trí năng Emma. Chú Galen, người của công ty an toàn lập tính đến, David nói với Galen bên cạnh đang giáo dục Maylen. Cháu tự đi tiếp đãi. Không cần khách khí đối với bọn họ, Galen không thèm để ý phất phất tay, sau đó vỗ một tát vào trên người của Maylen quát to, không chuyên tâm liền mắc lỗi. David không nhìn ánh mắt u oán của Maylen, bắt đầu từ 6 giờ sáng, ngoại trừ bữa sáng, bọn họ liền ở chỗ này luyện tập, Maylen cũng muốn đi ra ngoài hoạt động. Mở cửa lớn, David thấy được một chiếc xe bay vận chuyển, cùng với một người trung niên mặc trang phục thương nhân. Người trung niên có vẻ cực kỳ câu nệ. Khi nhìn thấy David thì có vẻ có chút sợ hãi. Ngài David, tôi là Lucian, phụ trách quản lý công ty an toàn lập tính ở thành phố Perrin. Tôi đại biểu công ty xin lỗi ngài, đồng thời cũng mang đến bồi thường. Tổng giám đốc Lucian cúi người khiêm tốn nói. Lời nói quen thuộc cỡ nào, vô cùng tương tự với lần trước quản lý các tân đến. David rất muốn phát hỏa, nhưng thấy mấy vị nhân viên công tác phía sau đang vận chuyển vật phẩm đi xuống từ trên xe bay vận chuyển, hắn nắm giữ năng lực đối kháng điện tử. Liếc mắt liền nhận ra đó là linh kiện của server cỡ trung. Hắn rất muốn hỏi một câu, các người chỉ là công ty an toàn ở một thành phố nhỏ, cần phải mua một server cỡ trung về làm server chủ à? Thật ra công ty an toàn lập tính cũng là không có cách nào, bởi vấn đề an toàn của thành phố Perrin, phần lớn cư dân đều sẽ lựa chọn hệ thống an toàn yên tâm hơn để bảo vệ bản thân mình. Chương 55, đến cửa, 2, cảnh này khiến cạnh tranh giữa công ty an toàn cực kỳ kịch liệt. Công ty an toàn lập tính chính là vì có server cỡ trung làm server chủ, mới có thể đánh bại đông đảo công ty an toàn còn lại, trở thành công ty an toàn lớn nhất của thành phố Perrin. Nếu như không phải bởi vì nguy cơ tồn vong, tổng giám đốc Lucian làm sao nỡ lấy ra server cỡ trung để bồi thường David? Ông ta sợ không phải David, mà là Galen phía sau của David. ngài Lucian, hoan nghênh ông. David lộ ra nụ cười khách khí. Hắn dẫn tổng giám đốc Lucian đến phòng khách, mời ngồi xuống. Ngài David, lần này tôi đem server chủ mang đến, xin mời ngài David chỉ định một chỗ lắp đặt. Tổng giám đốc Lucian dùng ngón tay chỉ về nhân viên công tác còn đang dỡ hàng, nói với David, nhìn 4-5 người nhân viên công tác cẩn thận vận chuyển thời gian dài như vậy, liền biết thể tích của server cỡ trung không nhỏ. Server cỡ trung không phải là quang não bình thường, có thể đơn giản vận chuyển, phải có nhân viên chuyên nghiệp đến thao tác. Tổng giám đốc Lucian mời tới đội phục vụ của bên cung cấp server cỡ trung. Vì có thể mau chóng khiến đội phục vụ đến đây công tác, ông đã trả rất nhiều điểm tín dụng. Cảm ơn ngài Lucian, liền lắp đặt ở phòng này đi. David chỉ vào một căn phòng trống ở lầu 1, tổng giám đốc Lucian gật đầu, nhẹ giọng dặn dò một phen với một nhân viên công tác bên người, người nhân viên công tác chạy đi ra ngoài. Rất nhanh, linh kiện của server cỡ trung được vận chuyển vào phòng. Ngài David, ngài yên tâm bọn họ đều là chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ điều chỉnh tốt server chủ, sau khi cấp quyền hạn cuối cùng cho ngài, mới có thể rời đi. Tổng giám đốc Lucian giải thích, Emma, lên nước trái cây. David lúc này mới nhớ đến còn chưa chiêu đãi khách, nói với quản gia trí năng Emma. Tổng giám đốc Lucian thả lỏng biểu tình trên mặt, ông nhìn ra David đây là có ý hòa hoãn đối với bọn họ. Với tỷ lệ chiếm hữu thị trường của công ty an toàn lập tính bây giờ, chỉ cần có thể vượt qua cửa này, tốn hao nhiều cũng không có vấn đề gì. Đem server cỡ trung đưa tới, chính là muốn đổi lấy David tha thứ, hiện tại xem ra có hiệu quả. Khối đá lớn trong lòng tổng giám đốc Lucian cuối cùng cũng buông xuống. Ngài David, nơi này có một vài phụ kiện nhỏ, tính là một chút lễ vật nhỏ của công ty chúng tôi. Ông đem một cái hộp trong tay đặt ở trên bàn trà, đẩy về hướng David. David mở hộp, bên trong quả thật có một vài phụ kiện, bất quá đây không chỉ là phụ kiện của server cỡ trung, còn có một vài thiết bị điện tử đặc biệt. Ví dụ như hắn thấy được thiết bị quét hình mini, thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc, thiết bị ngăn cách tín hiệu. Đều là thiết bị loại nhỏ, những cái này cũng không phải là thiết bị điện tử bình thường, cũng chỉ có công ty an toàn chính quy, mới có thể đi qua một vài con đường mua được những thiết bị điện tử có công dụng đặc biệt này. Thiết bị quét hình mini có thể cầm trong tay, quét hình sinh mệnh bên trong kiến trúc phía trước 50 mét, cũng chuyển tới trên thiết bị biểu hiện khác. Thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc có thể sắp đặt ở bất cứ địa phương nào, còn chip bên trong nó sẽ tự động phân tích hoàn cảnh bốn phía, thay đổi màu sắc biểu hiện để đạt được tác dụng bí mật. Tuy rằng cái này không phải ẩn thân chân chính, nhưng cũng có thể làm cho phần lớn người bỏ qua. Thiết bị ngăn cách tín hiệu có thể đem tín hiệu ở phạm vi nhất định ngăn cách hoàn toàn. Cái này không khác với loại mà binh đoàn đánh thuê Thiên Lang dùng trong lần đầu tiên tập kích nơi ở của David, chỉ là cái này nhỏ hơn. Đặc điểm của những thiết bị điện tử này chính là nhỏ, nhỏ đến mức có thể dùng làm hoạt động gián điệp, trong thành phố đều là hàng cấm. Mà David tiếp thu tri thức về đối kháng điện tử, tiếp xúc qua thiết bị cùng loại. Cho nên sau khi nhìn thấy chúng nó, liền tiện tay loay hoay, khóe miệng của tổng giám đốc Lucian lộ ra một tia đắc ý, ông nhìn ra David vô cùng thích những thiết bị điện tử này. Từ khi biết Galen muốn công ty an toàn lập tính đem server chủ bồi thường cho David, ông liền phán đoán ra David nhất định có yêu thích không bình thường đối với thiết bị điện tử, bằng không dù cho server cỡ trung quý giá, đối với người ngoài nghề mà nói, cũng là một quan não lớn mà thôi. Cho nên trong phụ kiện của server cỡ trung, ông đặt ba món sưu tập cá nhân của mình, tổng giám đốc Lucian cũng có yêu thích đối với thiết bị điện tử, biết David có cùng sở thích hẳn sẽ có yêu thích giống nhau, sự thật chứng minh lựa chọn của ông là đúng. Ngài Lucian, tôi rất thỏa mãn những lễ vật nhỏ này. David vươn tay phải nói, ngài David, tôi hy vọng có quan hệ tốt đẹp với ngài, nếu như ngài có nhu cầu gì đối với thiết bị điện tử, xin nhất định tìm tôi. Tổng giám đốc Lucian vươn tay phải cầm tay của David, vừa cười vừa nói. David cũng không chỉ là thích những thiết bị điện tử này, mà tổng giám đốc Lucian đưa tới thiết bị điện tử vào đúng thời điểm hắn cần. David, cháu luyện tập thật tốt, chú chờ cháu ở thành phố Nang. Galen đứng ở trước cửa động viên David. Chú Galen, cháu sẽ nỗ lực. Trải qua vài ngày ở chung, David dường như có tình cảm người thân đối với Galen, hắn dùng sức gật đầu. Maylen, cháu cũng phải cố gắng. Galen lại nói với Maylen, chú Galen. Cháu sẽ cùng David thi vào Đại học Nang. Maylen tự tin nói, tuy rằng chỉ là vài ngày, hắn trải qua ngày đêm khổ luyện, đã miễn cưỡng học xong 36 thức của kỹ xảo búa chiến bạo phong, có giáo viên như Galen chỉ đạo, chỉ cần nỗ lực, sau đó nắm giữ búa chiến nâng cao sẽ rất dễ dàng. Galen phất phất tay với hai người, Sau đó trên bầu trời xuất hiện một cầu thang, bởi phi thuyền ẩn thân bất động trôi lơ lửng trên bầu trời, cầu thang dường như từ trong hư không vươn ra. David lần trước đã biết trên bầu trời nơi ở nhà mình có một chiếc phi thuyền, nhưng không biết là loại gì. Khi Galen tiến vào trong không trung, theo tiếng động cơ, phi thuyền chậm rãi di động làm mất đi hiệu quả ẩn thân. David thấy được một khí cụ bay toàn thân màu đen, hai cánh mở ra có chiều rộng đến 30 mét, thiết kế toàn thân hình giọt nước, duyên dáng như một con thiên nga đen. Trời ơi, đây là U Linh Đen. Maylen kích động kêu lên. David không có ấn tượng đối với tên U Linh Đen này, hẳn chưa bao giờ nghe nói. U Linh Đen là khí cụ bay có tốc độ phi hành siêu nhanh trong bầu khí quyển, có năng lực phi hành vũ trụ, có địa vị y như Glaxton dưới mặt đất ấy. Maylen sau đó giải thích, đang nói chuyện, U Linh Đen ưu nhã bỗng nhiên tăng tốc, hóa thành một tia sáng đen phá tan chân trời biến mất không thấy. David lúc này mới rõ ràng tốc độ phi hành siêu nhanh trong bầu khí quyển theo như lời của Maylen là dạng tốc độ gì, đồng thời hắn cũng rõ ràng ý của Maylen. U Linh Đen là khí cụ bay tốt nhất trong cùng kích thước, bất quá ngẫm lại giáp sĩ tùy tùng của Galen, trang bị của mỗi người đều là búa chiến cấp 2, liền có thể hiểu được. Chương 56, phân biệt ha ha, tự do, ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài thả lỏng một chút. Maylen sau khi nhìn thấy U Linh Đen biến mất, cười lớn nói với David. Maylen, ngày hôm nay tôi muốn luyện tập một chút, qua vài ngày chúng ta đi sân tập bắn cậu nói đi. David lắc đầu nói. Hai ngày nay hắn dung hợp hai quả quan cầu tri thức nắm giữ khiên thuẫn, 50% thuần thục, nắm giữ rìu chiến, 70% thuần thục, điều này làm cho hắn có rất nhiều năng lực không có thời gian luyện tập, vừa lúc Galen rời đi, búa chiến của hắn cũng cơ bản đạt được nắm giữ búa chiến, 83% thuần thục, hắn có thể luyện tập các hạng mục còn lại. Hắn vẫn cảm giác thời gian không đủ dùng, còn có ngày mai lại là ngày mà ngài Lancaster cùng huấn luyện viên Jeremy gặp mặt, hắn còn cần thời gian quy hoạch hành động của mình. David, cậu đều sắp thành máy móc rồi. Maylen nhìn David lắc đầu nói, sau đó hắn nói tiếp, quên đi, tôi về trước nhà, mẹ tôi nói nhớ tôi một ngày vài lần, qua hai ngày tôi tới tìm cậu. David không muốn chơi, Maylen cũng bỏ qua suy nghĩ đi ra ngoài chơi, hắn cũng không ở lại, điều khiển ô tô Glaxton 6 của hắn rời đi. David trở lại trong nhà không có một bóng người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đi vào phòng ở lầu 1, phòng này đã đổi thành phòng thiết bị. Lắp đặt server cỡ trung, vừa vào phòng, hắn liền cảm giác được một cảm giác mát, đây là nhiệt độ thiết lập đặc biệt cho server cỡ trung, bao gồm độ ẩm cũng đều ổn định trong sự cho phép. Server cỡ trung không tiêu hao nguồn năng lượng công cộng, bản thân nó có một hệ thống năng lượng riêng, do 5 viên Krypton cung cấp tiêu hao nguồn năng lượng cần thiết. Server cỡ trung chiếm dụng diện tích của nửa mặt tường, tại thời đại vòng tay thân phận có thể xử lý phần lớn công tác về tin tức. Server cỡ trung có thể tích lớn như vậy thì năng lực tính toán của nó như thế nào có thể nghĩ. David ngồi xuống ghế điều khiển, hắn đem một thiết bị kiểu hình nón mang vào đầu, sau đó hắn liền xuất hiện trong một thế giới giả thuyết. Kỹ thuật hiện thực giả thuyết đã có từ rất lâu trước đây, chỉ là bởi vì ảnh hưởng của nó đối với bộ não, cho nên người chưa trưởng thành bị cấm sử dụng kỹ thuật hiện thực giả thuyết. David lúc này tiến vào thế giới giả thuyết do server cỡ trung tự chủ sinh thành. Hoàn toàn không có vấn đề gì với hiện thực giả thuyết được kết nối với Sky, hắn mới dám trái pháp luật như thế. Đương nhiên hắn sở dĩ có lòng tin trước khi trưởng thành liền tiến vào thế giới giả thuyết, nguyên nhân là do giá trị tinh thần 3.4 của hắn, nhiều năng lượng linh hồn như vậy dung nhập vào trong linh hồn của hắn, hắn không tin còn không có năng lực thích ứng với hiện thực giả thuyết. Hai ngày nay hắn nghỉ ngơi một mực nghiên cứu server cỡ trung, làm server chủ của công ty an toàn lập tính. Công ty an toàn lập tính ở trong đó xây dựng một thế giới giả thuyết khép kín. Tác dụng của thế giới giả thuyết này là vì kiểm tra tình huống vận hành của hệ thống an toàn, ở chỗ này có thể mô phỏng hoàn cảnh chân thật của một tiểu khu, một cái phố, thậm chí một thành phố. Hệ thống an toàn được lắp đặt ứng dụng trong giả thuyết hoàn cảnh, lại do server cỡ trung mô phỏng các phần mềm đối kháng điện tử thường dùng tấn công thành phố, cùng với các loại hành vi xâm nhập, đồng thời cũng có thể đem hệ thống an toàn của công ty đối thủ mô phỏng trong đó. Tìm ra lỗ thủng trong hệ thống của nó, trực tiếp phá hủy công ty đối thủ. Việc kiểm tra này nếu như đặt ở thế giới thật, căn bản là không có khả năng tiến hành, nhưng kết quả đạt được ở chỗ này, hầu như liền không kém thế giới thật. David đương nhiên không cần hoàn cảnh này, bất quá hắn chiếm được quyền hạn cuối cùng của server cỡ trung. Nhân vật giả thuyết của hắn trong thế giới giả thuyết có thể tùy ý khống chế thế giới giả thuyết. Từ sau khi chiếm được năng lực bắn tỉa 20% thuần thục, hắn đã nghĩ làm sao nâng cao năng lực bắn tỉa. Bảo hắn cầm súng nhắm liều mạng với trùng tộc, không nói hắn không phải giáp sĩ bắn tỉa, càng không có súng ngắm chuyên dụng, càng không thể không có việc gì làm đi liều mạng với trùng tộc, các năng lực chiến đấu khác có thể thông qua luyện tập tương ứng để nắm giữ, dù cho không có kỹ xảo cao cấp như kỹ xảo búa chiến bạo phong, chỉ là kỹ xảo cơ bản cũng có thể thông qua luyện tập để nâng cao nắm giữ đối với năng lực chiến đấu. Bây giờ hắn có năng lực bắn tỉa 20% thuần thục, nếu như không tiến hành nâng cao, hiện tại nhìn như đi trước một bước, nhưng rất nhanh sẽ bị người đuổi theo. Cho nên hắn nghĩ tới thế giới giả thuyết trong server cỡ trung, hắn khác với các giáp sĩ bắn tỉa khác, hắn đồng thời lại là một đối kháng sư điện tử có trình độ rất cao, hoàn toàn có thể xây dựng hoàn cảnh luyện tập nhằm vào bản thân mình. David không biết các giáp sĩ bắn tỉa khác huấn luyện như thế nào, phỏng chừng cũng không ai ngay cả súng ngắm bình thường không có sờ qua. Liền tự có tri thức súng ngắm chuyên dụng của giáp sĩ bắn tỉa, đồng thời có kinh nghiệm tương ứng. Hắn cần chính là không ngừng huấn luyện năng lực phân tích của mình, để tập xạ kích nhanh hơn, những cái này đều cần nhiều hoàn cảnh chân thật, cái này chính là David còn thiếu, mà thế giới giả thuyết có thể cung cấp cho hắn. Tay của David không ngừng kéo từng nhánh số liệu trên không trung, sau đó tiến hành sửa chữa ở trên mặt, từng tòa kiến trúc trong thế giới giả thuyết biến mất, mặt đất được đá cùng bùn đất thay thế. Hoàn cảnh thành phố đã biến thành hoàn cảnh giả ngoại trong tay hắn, những cái này đều là căn cứ tri thức hắn đạt được mà mô phỏng ra hoàn cảnh giả ngoại, hắn cũng không biết đây có phải rất xa không, hay là hoàn cảnh của chiến tinh. Sau đó một con tim thứ ngao trùng xuất hiện, David tìm được hình tượng giả thuyết của tim thứ ngao trùng từ trên Sky, tốn một ít điểm tín dụng tải xuống. Trong hình tượng giả thuyết bao gồm thói quen chiến đấu của tim thứ ngao trùng, sau khi kích hoạt không có khác biệt quá lớn với động tác của tim thứ ngao trùng chân thật. Trong thế giới giả thuyết có rất nhiều người có sở thích đặc biệt, cho nên chỉ cần có điểm tín dụng, hầu như tất cả mọi thứ đều có thể tải xuống từ Sky. Bất quá rất nhanh David liền gặp phiền phức, tim thứ ngao trùng có thể tải xuống, nhưng tất cả liên quan về giáp sĩ đều không thể tìm được trên Sky. Giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ bắn tỉa, súng ngắm chuyên dụng, những trang bị này trên Sky ngay cả tên gọi đều không thể tìm thấy được. David không biết cái này chỉ là Rockstar bị như vậy, hay là toàn bộ liên bang liên hiệp các hành tinh đều như vậy, nhưng hắn mắc kẹt trong hoàn cảnh Internet của thành phố Perrin, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm trên Sky của Rockstar. Cuối cùng không có cách nào, David chỉ có thể tự mình chế tạo, hắn không có tham số của giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ bắn tỉa, cũng không có tham số của súng ngắm chuyên dụng, bất quá hắn có trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3. Hắn dùng thiết bị quét hình mini đem ngoại hình cùng kết cấu của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 quét hình vào thế giới giả thuyết của server cỡ trung, lại đem chương trình điều khiển của nó nhập vào trong đó, tuy rằng hắn không cách nào chế tạo ra trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 trong hiện thực, nhưng trong thế giới giả thuyết có thể chế tạo ra vật phẩm giả thuyết tương đồng. Chương 57, gặp mặt David kích hoạt tim thứ ngao trùng, hai bên cách nhau cự ly 500 mét, tim thứ ngao trùng vọt tới hướng hắn. Hắn bắt đầu phân tích, gió hướng ngẫu nhiên trong hoàn cảnh giả thuyết, nhiệt độ cùng độ ẩm, đều được hắn thông qua trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 kiểm tra tính toán ra. Trong nháy mắt khi hắn bắt chước nổ súng, tim thứ ngao trùng bất động tại chỗ, bởi không có số liệu của súng ngắm chân thật, cho nên đường đạn được hắn phân tích ra biến thành một đường màu xanh. Mà server cỡ trung lúc này phân tích ra đường đạn chính xác, biến thành một đường màu đỏ. David chỉ cần phán đoán khác biệt giữa đường màu xanh và đường màu đỏ, có thể biết hắn đã làm ra phân tích không chính xác. Lần đầu tiên sử dụng trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 luyện tập, tự như bởi vì tính toán phân tích đường đạn là tri thức bình thường, cho nên David tốn 5 giây tính toán ra kết quả hầu như nhất trí với kết quả chính xác của server cỡ trung. Đường màu xanh bắn ra từ trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 trực tiếp vượt qua cự ly 300 mét, trúng ngay điểm trắng phía dưới đầu của tim thứ ngao trùng đứng bất động. Chỗ khó trong cái này chính là làm sao nắm chắc cơ hội trong nháy mắt này, khiến cho đường đạn được tính toán hoàn toàn cùng một lúc với thời cơ nhược điểm trí mạng của tim thứ ngao trùng lộ ra. Thời gian tính toán 5 giây có chút dài, tuy rằng tính ra chính xác quỹ đạo đường đạn có thể giết chết tim thứ ngao trùng, nhưng thời gian tiêu hao đủ để giáp sĩ bắn tỉa thật sự bắn được từ đến 3 phát súng. Bất quá David thật ra không sốt ruột, trái lại lộ ra nụ cười vui sướng, hắn phát hiện sử dụng thế giới giả thuyết thật sự có thể luyện tập năng lực tính toán phân tích của hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần ở chỗ này luyện tập nhiều hơn, như vậy hắn tuyệt đối có thể đạt được trình độ 20% độ thành thạo của giáp sĩ bắn tỉa tại tiêu chuẩn tính toán cùng phân tích. Đương nhiên cái này chỉ là luyện tập năng lực tính toán phân tích đường đạn, vẫn còn khác biệt rất lớn so với bắn tỉa thật sự, không tính được sự ảnh hưởng từ súng ngắm chuyên dụng thật sự của giáp sĩ bắn tỉa, cùng với xử lý lực phản chấn sau khi bắn của nó. Đúng lúc này, vòng tay thân phận trên tay của David phát ra âm nhắc nhở. Trong thế giới giả thuyết, Vòng tay thân phận của hắn đồng bộ với vòng tay thân phận trong hiện thực, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện đã tới thời gian luyện tập 18 thức thế thuật của buổi tối, thời gian ban ngày đều trôi qua trong thế giới giả thuyết. Khó trách vì sao không cho người chưa trưởng thành tiến vào thế giới giả thuyết, phỏng chừng cũng là không muốn những người này trầm mê trong đó. David tháo mũ giả thuyết xuống mà lẩm bẩm, tuy rằng hắn không phải chơi, nhưng hắn cũng thật sự trầm mê, bằng không cũng không có khả năng ngay cả ăn cơm cũng quên. Hắn thiết lập lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi trên vòng tay thân phận một lần nữa, khống chế thời gian tiến vào thế giới giả thuyết, dành thời gian để luyện tập hạng mục khác. Buổi trưa ngày 5 tháng 1, David kết thúc luyện tập sớm, hắn tìm một bộ quần áo rộng rãi có mũ chùm đầu trong phòng giữ quần áo. Bộ quần áo này có thể bao phủ thân hình của hắn đồng thời che luôn khuôn mặt của hắn. Trước khi chuẩn bị ra cửa, tuy rằng biết người muốn hại hắn quyết định đình chỉ hoạt động, nhưng hắn vẫn điều khiển ảnh thị bay ra kiểm tra một phen. Sau khi không phát hiện khác thường, hắn mới mở cửa lớn đi ra ngoài, lần này hắn không ngồi xe bay, mà là đi xe bay công cộng, hướng về cửa hàng thức uống. Cách cửa hàng thức uống một con phố, hắn đi xuống xe bay công cộng để đi bộ. Bên cạnh cửa hàng thức uống là một cửa hàng thịt nướng, David ngồi xuống vị trí chỉ cách cửa hàng thức uống một bức tường. Nhìn lướt qua trên menu trước mặt, giá thịt trong cửa hàng thịt nướng rõ ràng cực kỳ rẻ tiền, không cần phải nói cũng biết ở đây đều là thịt tổng hợp. Thịt tổng hợp tuy rằng cũng gọi là thịt, nhưng nó chỉ có vị thịt cơ bản, trên thực tế là do các loại vật liệu có thể ăn, còn có một ít tinh hoa của vị thịt tổng hợp mà thành. Nhưng thịt tổng hợp sau khi nướng, hầu như không có gì khác với thịt thật sự, mà giá cả lại còn rẻ hơn rất nhiều lần, là lựa chọn hàng đầu của người thường. Với thân gia tiểu phú của David kiếp trước, là không có khả năng đến loại địa phương này, bất quá David hiện tại không có cảm giác về sự ưu việt, kiếp trước đã ăn nhiều dầu cống ngầm như vậy. Có thể đem thịt dê không biết có phải là thịt dê hay không nhét vào trong miệng, ăn một chút thịt tổng hợp cũng chả sao cả. Lựa chọn hai phần thịt bò tổng hợp trên menu, chỉ tốn 20 điểm tín dụng. Đợi 5 phút, hai phần thịt bò tổng hợp được nướng vàng ống được nhân viên cửa hàng đưa tới, còn tặng kèm một ly thức uống đồng dạng là tổng hợp. David nhìn thời gian một chút, còn vài phút, hắn cầm lấy một phần thịt bò tổng hợp được xỏ xuyên qua một thanh kim loại, cúi đầu từ từ ăn. Mũ chùm đầu cùng với thịt bò tổng hợp che kín hoàn toàn khuôn mặt của hắn, đồng thời trong cửa hàng này cũng không quá nổi bật, bởi vì bên trong cũng có những người khách khác mặc trang phục như vậy. Rất nhiều khách đến đây dùng cơm, cũng là không muốn khiến người khác quan tâm, đặc biệt là khách vừa muốn ăn lại không muốn ảnh hưởng hình tượng. Mùi vị của thịt bò tổng hợp vào miệng cũng không tệ lắm, David tuy rằng biết rõ đây là thịt tổng hợp, nhưng vẫn ăn rất ngon, ăn đồ ăn tự sản xuất thời gian dài, ngay cả thịt đều là thịt cường hóa. Tuy rằng giá cả cao hơn thịt tổng hợp 10 lần, nhưng mùi vị vẫn không thay đổi, món ăn cho dù ngon thì cũng sẽ có một ngày ngán. Bất quá hắn cũng không quên mục đích của ngày hôm nay, ảnh thị từ đầu của hắn xuyên qua tường thủy tinh, đi ra đường. Sau đó ảnh thị cầm lấy thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc được David đặt lên bệ cửa sổ bên cạnh, thiết bị giám sát nhỏ như nút áo, tự động hòa thành một thể với bệ cửa sổ. Trọng lượng của thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc chỉ có 40 gram. Ảnh thị có thể cầm được 100 gram nên khi cầm nó lên cũng không mất sức. Tay của ảnh thị phủ lấy thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc, thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc hoàn toàn biến mất trong không khí. Xung quanh không ai chú ý tới cảnh này, ai sẽ quan tâm vật phẩm nhỏ bé trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất trên bệ cửa sổ. Ảnh thị mang theo thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc, từ cửa chính tiến vào cửa hàng thức uống bên cạnh. Cách trang trí của cửa hàng thức uống này rõ ràng cao hơn một đẳng cấp so với cửa hàng thịt nướng. Từng phòng riêng lẻ, còn có rất nhiều thực vật xanh trang trí, khiến cho hoàn cảnh vốn thiếu màu xanh, xuất hiện một chút sinh cơ cùng an bình. Ảnh thị trôi lơ lửng trên trần nhà trong cửa hàng thức uống, chậm rãi chờ đợi mục tiêu xuất hiện. David cách một bức tường, hơn phân nửa tinh thần đều dùng trên người của ảnh thị, còn hắn thì ăn thịt bò tổng hợp trong tay một cách máy móc. Chương 58, bí văn không chờ bao lâu, khi còn đúng một phút đồng hồ là đến một giờ trưa. David thông qua thị giác của ảnh thì thấy được huấn luyện viên Jeremy trong trí nhớ. Huấn luyện viên Jeremy thân hình cao lớn, cực kỳ cường tráng, dù cho mặc quần áo rộng, đều không thể che lấp được cảm giác căng cứng. Gã có thể là khách hàng quen ở đây, vừa tiến vào cửa hàng thức uống liền có nhân viên cửa hàng dẫn tới một chỗ ngồi tương đối yên tĩnh. Chỗ ngồi này có vách ngăn hai mặt và tường hình thành ba mặt vây quanh, một mặt khác được thực vật xanh che hơn phân nửa, vô cùng yên tĩnh. Ảnh thì thấy huấn luyện viên Jeremy lựa chọn chỗ ngồi, bay đến phía trên đầu gã, nhẹ nhàng đem thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc đặt ở phía trên đầu gã, vừa lúc có thể giám sát chỗ ngồi phía dưới. David ở bên kia thu hồi hơn phân nửa tinh thần, một bên tiếp tục ăn thịt tổng hợp, một bên dùng một tay thao tác trên vòng tay thân phận. Góc độ cùng phạm vi thu âm của thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc được hắn điều chỉnh đến chỉ lấy âm thanh của chỗ ngồi phía dưới, âm nhạc cùng tạp âm còn lại trong cửa hàng thức uống đều sẽ bị loại bỏ. Có thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc trợ giúp, hắn không cần tiếp tục điều khiển ảnh thị, có thể thông qua vòng tay thân phận theo dõi quá trình nói chuyện. Hắn vừa thao tác xong, vừa đúng một giờ, một chiếc xe bay không nổi bật dừng ở cửa của cửa hàng thức uống, hai gã vệ sĩ với khuôn mặt nghiêm túc từ trên xe bay đi xuống. Sau khi nhìn quét hoàn cảnh bốn phía một phen, lúc này mới cúi đầu nói với trong xe, ngài Lancaster như người trung niên từ trên xe bay đi xuống, ngày hôm nay ông ta rất khiêm tốn, mặc trên người một bộ trang phục xuất hành tiêu chuẩn. Tuy rằng ông ta cố gắng thu hồi khí thế, nhưng ông vẫn không hợp với hoàn cảnh trên đường này. Các người ở bên ngoài. Ông trầm giọng ra lệnh một tiếng, sau đó đi vào cửa hàng thức uống. David nhìn hai gã vệ sĩ, từ phong cách hành sự của bọn họ mà xem. Toàn thân ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, phỏng chừng là hai vị giáp sĩ. David đem tầm mắt dời đi, hắn biết giáp sĩ mạnh mẽ có thể nhận biết được người khác nhìn, hai vị giáp sĩ này không quan trọng. Hắn đem hình ảnh từ vòng tay thân phận truyền tới thiết bị tiếp nhận kiểu kính sát tròng trên con mắt, âm thanh thì thông qua thiết bị truyền âm trên lỗ tai. Đây là phương thức xem phim và nghe âm nhạc được rất nhiều người lựa chọn. Không quấy rối đến người khác, đồng thời lại có thể hưởng thụ hình ảnh và âm thanh với điều kiện tốt nhất. Ngồi đi, tôi đã gọi nước trái cây mà ông thích. Huấn luyện viên Jeremy ngồi tại chỗ không đứng dậy, chỉ vào chỗ trống đối diện vừa cười vừa nói. David khẽ động ánh mắt, địa vị của huấn luyện viên Jeremy rõ ràng không tầm thường, mặc kệ nói như thế nào ngài Lancaster cũng là người có thân phận rất cao tại thành phố Perrin, nhưng một vị huấn luyện viên của phòng tập thể thao lại dùng phong cách nói chuyện hoàn toàn bình đẳng, đồng thời quan hệ giữa hai người rất thân quen, quen thuộc tới mức biết được khẩu vị của đối phương. Jeremy, vì sao đình chỉ hành động? Ngài Lancaster rõ ràng là mang theo tâm tình mà đến, sau khi ngồi xuống ông không uống nước trái cây trước mặt, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Lancaster, tổ chức cũng không chỉ là phục vụ cho ông, vấn đề chúng tôi cần lo lắng rất nhiều, bây giờ David gây ra rất nhiều quan tâm, còn có lực ảnh hưởng của Hans. Trong thời gian ngắn có hành động nhằm vào David nữa, có thể sẽ tạo ra tình huống ngoài ý muốn, đây là tổ chức không muốn thấy. Huấn luyện viên Jeremy thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, David sát vách nghe được tên của mình, càng biết còn có một tổ chức âm thầm, hắn biết suy đoán trước đây của mình là chính xác. Jeremy, tôi gần đây cảm giác thân thể bình thường có chút mệt mỏi, nếp nhăn trên mặt đã tăng lên, tổ chức có thể ban cho tôi một lọ nước thánh không già không? Ngài Lancaster sờ sờ gương mặt của mình, dùng giọng điệu thương lượng lần thứ hai hỏi, Lancaster, ông hẳn biết nước thánh không già quý báu bao nhiêu? Ông chỉ là bên ngoài của tổ chức, không có cống hiến tương ứng, là không thể cung cấp cho ông nước thánh không già. Huấn luyện viên Jeremy lắc đầu cự tuyệt. Việc David cũng không nên trách tôi, tổ chức đáp ứng ra tay diệt trừ hắn, nhưng vẫn chưa thành công. Âm thanh của ngài Lancaster trở nên hơi lớn, ông đang trách cứ tổ chức sao? Vẻ sắc bén chợt lóe trong mắt huấn luyện viên Jeremy, bất quá rất nhanh biến mất, gã trầm giọng giải thích nói, tôi tự mình ra tay bày ra. Đồng thời vận dụng thủ đoạn can thiệp tâm linh, vốn phải là không chút sai sót. Không riêng gì ngài Lancaster, gã cũng muốn biết vì sao David có thể còn sống đến bây giờ dưới sự bày mưu của tổ chức. Hẳn là binh đoàn đánh thuê Thiên Lang vô ý xen vào, yếu bớt ảnh hưởng tâm linh của tôi đối với David, làm cho David có thể sống sót. Đối với việc David còn sống, kỳ thật huấn luyện viên Jeremy cũng có rất nhiều nghi hoặc, gã chỉ là mạnh mẽ làm ra giải thích với ngài Lancaster. Huấn luyện viên Jeremy không cách nào lý giải. Một người học sinh trung học bình thường, sao có thể thoát khỏi can thiệp tâm linh của hắn? Vốn đây là một kế hoạch hoàn mỹ, học sinh trung học tò mò đối với sự vật mới mẻ, sùng bái đối với nền văn minh không biết, khát vọng đối với thực lực mạnh mẽ, trở thành động lực thử nghiệm hiến tế. Điều này làm cho cái chết của đứa nhỏ của một người có danh xưng, quốc sĩ, trở thành một lần ngoại ý muốn, đồng thời là loại ngoại ý muốn không cách nào tuyên truyền ra bên ngoài, phía chính phủ sẽ làm nhỏ chuyện này. Nhưng kết quả David còn sống. Thậm chí lúc sau khi mấy vị giáp sĩ tử vong ngoài nơi ở của David, càng khiến David vốn không dẫn người chú ý, đã được quan tâm rất lớn, thậm chí dẫn ra nhân vật lớn như Galen, cái này đã vượt qua điều khiển của huấn luyện viên Jeremy, cho nên đình chỉ khẩn cấp tất cả hành động đối với David. Jeremy, tổ chức sẽ không thể dự chi một lọ nước thánh không già cho tôi sao? Ngài Lancaster lần thứ hai cầu xin, ông ta lúc này hoàn toàn đã không có loại khí thế cao cao tại thượng, nói tiếp, anh yên tâm. Chờ tiếng gió qua đi, tôi sẽ an bài người trực tiếp giết chết David, đến lúc đó với tình huống thân thể của Hans, nhất định sẽ tan vỡ, danh xưng quốc sĩ sẽ truyền thừa cho cháu ngoại Edai của tôi, mà Edai còn nhỏ, Bertha lại là một người không hỏi sự tình, danh xưng quốc sĩ cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của tôi. Lancaster, chẳng lẽ ông còn không hiểu sao? Nếu như có thể trực tiếp giết chết người thân của danh xưng quốc sĩ, hệ thống cảnh sát, quân đội điều tra, sẽ làm ông không chỗ nào che giấu, ngay cả tổ chức đều có khả năng bại lộ, huấn luyện viên Jeremy trầm giọng quát. Thế nhưng David chỉ có nửa năm ở lại thành phố Perrin, với năng lực của Galen, David nhất định sẽ tiến vào đại học Nang, đến lúc đó muốn đối phó David, sẽ không có khả năng. Ngài Lancaster sốt ruột nói. Quốc sĩ của Hans là quốc sĩ, có thể truyền thừa ba lần hiếm có, bản thân Hans lại không hề dùng quyền lựa chọn của quốc sĩ, danh xưng quốc sĩ này là thứ tổ chức phải có, điểm này là tuyệt đối, đối phó David chờ tiếng gió qua đi, tổ chức an bài cho hắn một lần ngoài ý muốn, chuyện này ông không cần nhúng tay, huấn luyện viên Jeremy tăng thêm âm thanh. Chương 59, kế hoạch, 1, David nghe đến đó, trong lòng mới rõ ràng những người này muốn cái gì. Danh xưng quốc sĩ là danh xưng cao nhất mà một giáp sĩ có thể đạt được, quyền hạn thân phận của nó cực cao, đồng thời quốc sĩ, sau khi trở về, còn có thể có một lần quyền lựa chọn, vị trí quan trọng trong các cơ quan ban ngành trọng yếu đều có thể ưu tiên lựa chọn. Hans là bởi vì nguyên nhân thân thể của chính mình, không sử dụng quyền lựa chọn ưu tiên này, mà là như xuất ngũ bình thường, tiến vào cục pháp vụ của thành phố Perrin. David cũng là lần đầu tiên biết danh xưng quốc sĩ của Hans có ba lần truyền thừa. Theo tư liệu thì truyền thừa được bao nhiêu có quan hệ với công lao đã lập bấy nhiêu. Danh xưng quốc sĩ bình thường cũng đã vô cùng khó có được. Danh xưng quốc sĩ có thể truyền thừa ba lần tại liên bang liên hiệp các hành tinh đều cực kỳ hiếm thấy. Tổ chức này nhìn trúng ba lần truyền thừa của danh xưng quốc sĩ, đạt được danh xưng quốc sĩ truyền thừa của Hans, liền có nghĩa là ít nhất có một lần có thể xếp người nhà vào các cơ quan trọng yếu trong liên bang liên hiệp các hành tinh. Mà cơ hội này là Hans dành cho David. Cái này nhất định phải khiến David tử vong. Sương mù dày đặc trong lòng David đã tản ra hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn không biết tổ chức này rốt cuộc là tổ chức gì. Ngài Lancaster cùng huấn luyện viên Jeremy dù cho là bí mật gặp mặt, nhưng bọn họ cùng một chỗ thương lượng làm sao đối phó người thân của người có danh xưng quốc sĩ, nên không đề cập tên của tổ chức. Sợ rằng với bọn họ mà xem, tên của tổ chức quan trọng hơn so với những cái này. Jeremy, vậy chuyện nước thánh không già. Ngài Lancaster vì nước thánh không già, ngay cả mặt mũi đều từ bỏ, lần thứ hai cầu xin. Khi Hans kết hôn với Bertha, ngài Lancaster vẫn thật tâm chúc phúc bọn họ, chỉ là huấn luyện viên Jeremy xuất hiện, đạt được một giao dịch với ngài Lancaster, thân thể vốn dĩ già nua suy nhược của ngài Lancaster sau khi sử dụng nước thánh không già một lần, thân thể trở lại thanh xuân. Tuy rằng liên bang liên hiệp các hành tinh cũng có rất nhiều phương pháp gìn giữ thanh xuân. Nhưng những phương pháp này không nhằm vào người thường, mà là nhằm vào giáp sĩ đỉnh cao có tố chất thân thể vượt xa người thường. Đương nhiên cũng có một vài dược vật quý giá không gì sánh được mà người thường có thể sử dụng, nhưng cũng không tới phiên một người trong thành phố nhỏ ở hành tinh biên giới như ngài Lancaster có thể sử dụng. Mà nước thánh không già không phải chỉ dùng một lần có thể, mỗi một năm cần dùng một lọ, bằng không sẽ bắt đầu già yếu rất nhanh. Sau đó, ông ta bắt đầu phục vụ cho tổ chức, đế cầu nước thánh không già. Vì mục tiêu này, ông thông qua các loại thủ đoạn đem nhiều tình báo đạt được giao cho tổ chức, càng không tiếc bán đứng hạnh phúc của con gái, một lòng nghĩ hại chết David, do đó có thể khiến Hans tử vong, cuối cùng đạt được danh xưng quốc sĩ. Lần này xử lý chuyện của David không thành tôi cũng có trách nhiệm, như vậy đi, tôi tự chủ xin một lọ nước thánh không già cho ông, khoảng chừng hơn 10 ngày sau tôi sẽ liên lạc ông. Huấn luyện viên Jeremy biết làm sao điều khiển ngài Lancaster. Gã suy nghĩ sâu xa một phen rồi nói. Quá cảm ơn anh, ngài Lancaster hưng phấn vung tay, nếu như không phải trường hợp không cho phép, ông đều muốn kêu to lên. Ông trầm mê trong thân thể trẻ tuổi, cảm giác già yếu chỉ cần trải qua một lần, ông liền không muốn lại trải qua, vì cái mục tiêu này, ông đem linh hồn kính dâng cho ma quỷ. Lancaster, ông cũng phải nhanh chóng mở rộng quy mô của khách sạn Lancaster, tổ chức đầu tư nhiều tài chính như vậy, nhưng thành quả của ông không được lý tưởng. Huấn luyện viên Jeremy lấy tay gõ gõ cái bàn nhắc nhở. Jeremy, làm chuyện khác tôi không bằng anh, nhưng nói về kinh doanh, năng lực của tôi xin mời tổ chức yên tâm. Ngài Lancaster uống một ngụm nước trái cây, sau đó đắc ý nói. À, ông đã làm cái gì? Huấn luyện viên Jeremy có hứng thú, cười hỏi, tôi dùng thân phận nạc danh mở một công ty, sau đó dùng danh nghĩa của công ty bắt đầu bố cục vào nửa năm trước, từng chút thu mua cổ phần của khách sạn Trung ương cùng khách sạn Tây Thành, hiện tại hơn 40% cổ phần của hai khách sạn này đã nằm trong tay của tôi, chỉ chờ qua một thời gian, tôi sẽ tăng đầu tư, đem hai khách sạn này nắm trong tay hoàn toàn. Ngài Lancaster nhẹ giọng nói, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, lại David hoàn toàn nghe được. Khách sạn Trung ương cùng khách sạn Tây Thành đều là khách sạn cỡ lớn không thua kém khách sạn Lancaster, lực ảnh hưởng của nó vô cùng lớn, ngay cả chính phủ có hành động lớn, bình thường đều sẽ điều động giáp sĩ của bọn họ. Nếu như ngài Lancaster thật sự đem hai khách sạn lớn này điều khiển ở trong tay, như vậy ông ta sẽ trở thành tập đoàn khách sạn lớn nhất của thành phố Perrin, và sẽ đủ sức để ảnh hưởng rất nhiều. David trở về nhà, đã là 4 giờ chiều, hắn thưởng thức thiết bị giám sát mô phỏng màu sắc nho nhỏ trong tay. Trong lòng tính toán nên xử lý tình huống như thế nào, kỳ thật hắn chỉ cần cầm đoạn ghi hình trong tay giao cho cảnh sát, hoặc là cho Galen, ngài Lancaster cùng huấn luyện viên Jeremy đều xong. Nhưng David hiện nay cần một kỳ ngủ đông, thực lực của hắn nâng cao rất nhanh, chỉ cần cho hắn thời gian, dưới sự trợ giúp của ảnh thị, có nhiều điểm tín dụng cùng tài nguyên, hắn tin tưởng có thể nhanh chóng trở thành giáp sĩ. Chờ trở thành giáp sĩ, hắn sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên hắn cũng có một lựa chọn khác. Chính là tự mình động thủ, giết chết ngài Lancaster. Khi nghĩ đến phương án này, sát khí bốc lên trong mắt của David. David bây giờ đã sớm không phải lúc đầu đến thế giới này, lại càng không phải kiếp trước dễ dàng bị lừa dối, trải qua nhiều lần dung hợp quan cầu tri thức loại chiến đấu, tâm linh của hắn đã trải qua trên ngàn lần chiến đấu nguy hiểm. Trong ảo ảnh hắn bị thương gần 100 lần, kinh nghiệm gần như tử vong cũng có hơn 10 lần, giết chết trùng tộc cùng với giáp sĩ càng không cách nào đếm hết. Tuy rằng là ảo ảnh, thế nhưng những cái này đều là trải nghiệm chân thật trong linh hồn, làm cho David nắm giữ tri thức ngoại trừ năng lực chiến đấu, chịu sự ảnh hưởng lớn, chí ít hắn bây giờ nghĩ đến giết người, cũng không sợ hãi như trước đây, mà là có thêm một loại xúc động lập tức ra tay. Đương nhiên sự thay đổi này cũng có thể đủ khiến hắn thích ứng và sinh tồn trong thế giới này. Vì cha, vì Edai nhỏ, cũng vì mẹ kế Bertha, Lancaster không thể sống. Trong lòng David quả quyết, sau khi nghĩ tới phương án này, liền quyết định, ngài Lancaster muốn giết chết hắn, giết chết Hans, khống chế Edai nhỏ, khiến Bertha mất đi chồng, Edai nhỏ mất đi cha, mặc kệ ngài Lancaster là thân phận gì, David cũng không cho phép ngài Lancaster phá hoại cuộc sống của mình, tổn thương người thân của mình. Muốn giết chết ngài Lancaster lúc nào cũng có hai người vệ sĩ bên cạnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng David có ưu thế mà người khác không có, đó chính là hắn nắm giữ kế hoạch xuất hành mỗi ngày của ngài Lancaster. Chỉ cần bắt được một cơ hội, David có thể khiến ngài Lancaster hối hận cả đời. Chương 60, kế hoạch 2, David lần thứ hai lấy ra kế hoạch xuất hành gần đây của ngài Lancaster, tra tìm xem có cơ hội như vậy không. Đáng tiếc tựa như bởi vì nguyên nhân gần đây ngài Lancaster phát hiện bản thân bắt đầu già yếu, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, giảm bớt kế hoạch xuất hành. Trên cơ bản ngoại trừ làm việc ở khách sạn Lancaster, hầu như không có kế hoạch đi ra ngoài. Về phần tiến vào khách sạn Lancaster, David liền loại bỏ không hề nghĩ ngợi, hắn đưa tới ảnh thị, tay đặt trên người ảnh thị, khiến ảnh thị mở giao diện thuộc tính của hắn, tên họ, David, ke lực lượng, 307-1, nhanh nhẹn, 19-1, thể chất, 307-1, tinh thần, 3-4-1, văn học, 3% thuần thục, số học, 5% thuần thục, tổng hợp, 51% nhập môn, thể thuật, 1% thuần thục, nắm giữ trường kiếm, 5% nhập môn. Đối kháng điện tử, 98% tinh thông, nắm giữ búa chiến, 83% thuần thục, bắn tỉa, 20% thuần thục, nắm giữ khiên thuẫn, 50% thuần thục, nắm giữ điều chiến, 70% thuần thục, một chuỗi năng lực dài nếu như để cho người khác thấy, hầu như có thể đâm mù hai mắt. Đặc biệt mỗi một năng lực chiến đấu này, đều cần người thường trải qua nhiều năm rèn luyện, không ngừng trưởng thành trong sinh tử, mới có thể đạt được. Năng lực hiện nay có thể uy hiếp đến ngài Lancaster của hắn, không cần phải nói chỉ có bắn tỉa. Đừng xem bắn tỉa chỉ là 20% cấp thuần thục, nhưng trong ảo ảnh, hắn rõ ràng giáp sĩ bắn tỉa sở dĩ được xưng là tồn tại đặc biệt trong giáp sĩ, là vì có lực công kích kinh khủng nhất, chỉ cần cho giáp sĩ bắn tỉa đủ khoảng cách, đó chính là ác mộng của kẻ địch. Đương nhiên giáp sĩ bắn tỉa nếu bị gần người, vậy đây cũng là ác mộng của giáp sĩ bắn tỉa, tuy rằng hắn không phải giáp sĩ bắn tỉa. Cũng không tìm được súng ngắm chuyên dụng, nhưng hắn biết có một địa phương có uy lực tương đương với súng ngắm chuyên dụng của giáp sĩ bắn tỉa, thậm chí là vũ khí bắn tỉa cao cấp hơn. Đó chính là vũ khí phòng thủ thành phố trên tường thành của thành phố Perrin, làm tường thành bảo vệ an toàn của thành phố Perrin. Chính phủ lắp đặt nhiều loại vũ khí phòng thủ thành phố mạnh mẽ. Pháo laser hạng nặng, pháo bắn nhanh phòng không, pháo coi luôn, cùng với giáp năng lượng, đương nhiên cũng bao gồm một loại pháo bắn tỉa tầm xa tương đối bình thường. Tầm bắn của pháo bắn tỉa tầm xa chừng 5.000 mét, nó sử dụng đạn cấp 1 như giáp sĩ bắn tỉa, chỉ bất quá viên đạn cấp 1 này lớn hơn rất nhiều. Tác dụng của loại vũ khí này là nhằm vào trung tộc đơn lẻ tới gần thành phố, được quan não cùng với nhân viên bắn tỉa chuyên nghiệp cùng nhau điều khiển. Khác với giáp sĩ bắn tỉa chiến đấu tại khu vực dã ngoại, pháo bắn tỉa tầm xa phòng thủ thành phố có ụ pháo cố định, do tường thành thừa nhận tất cả lực phản chấn, tấn công chỉ cần nhân viên điều khiển quan não ở vị trí an toàn xa hơn một chút. Người có bắn tỉa thiên phú nhưng không cách nào trở thành giáp sĩ, phần lớn sẽ lựa chọn trở thành nhân viên điều khiển của pháo bắn tỉa tầm xa. Vũ khí khác của hệ thống phòng thủ thành phố tấn công trùng tộc cấp 1, hầu như đều không thể lưu được toàn bộ, lợi ích cũng giảm đi nhiều. Nhưng pháo bắn tỉa tầm xa lại khác, nó lợi dụng tính xuyên thấu tiến hành tấn công, vết thương tương đối tập trung, sẽ không tạo thành phá hủy quá lớn đối với thi thể của trùng tộc. Pháo bắn tỉa tầm xa mỗi lần tấn công một trùng tộc, đều sẽ mang đến tiện lợi cho thành phố, còn có đạn cấp 1 được bắn ra cũng có chuyên gia thông qua thiết bị quét hình chuyên nghiệp thu hồi. Việc này khiến pháo bắn tỉa tầm xa thành công trở thành vũ khí thường được sử dụng nhất trong hệ thống phòng thủ thành phố. Nếu như không có trang bị ngăn cách âm thanh ở vòng ngoài thành phố, tiếng xạ kích của pháo bắn tỉa tầm xa có thể làm cho hơn phân nửa người trong thành phố của đều có thể nghe được âm thanh của nó. David đầu tiên nghĩ đến chính là pháo bắn tỉa tầm xa, đương nhiên sử dụng năng lực đối kháng điện tử tấn công hệ thống phòng thủ thành phố tuyệt đối không được. Không nói chuyện lỡ như bị phát hiện, hầu như chính là tội chết. Dù chỉ là gây ra vấn đề cho hệ thống phòng thủ thành phố, vũ khí của hệ thống phòng thủ thành phố nếu như trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng, hậu quả có thể chính là thảm họa. Lại nói tiếp, đừng thấy năng lực đối kháng điện tử của hắn cao tới 98% tinh thông, nhưng tấn công hệ thống phòng ngự quân sự vẫn rất bất lực. Cái này căn bản không phải đối kháng cùng cấp, quân đội sử dụng thiết bị tiên tiến nhất, có nhiều loại thiết bị mà dân dụng không cách nào bằng được, trong đó có vô số kỹ thuật đặc biệt của quân đội. David chỉ dựa vào một cỗ máy server cỡ trung muốn khiêu chiến phòng ngự hệ thống của quân đội, đó là hành vi không biết lượng sức. Nếu kích động đến đối kháng sư điện tử chuyên nghiệp của quân đội, hắn cũng sẽ không chỗ nào che giấu. David muốn trực tiếp khống chế pháo bắn tỉa tầm xa từ mặt vật lý, hắn chỉ cần có thể leo lên tường thành, thậm chí không leo lên tường thành, ngay trong phạm vi 10 mét với quang não điều khiển, hắn có thể điều khiển ảnh thị khống chế pháo bắn tỉa tầm xa. Kế hoạch lớn mật xuất hiện trong lòng. Hắn bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan từ các nơi. Sau khi luyện tập xong 18 thức thế thuật của buổi tối, hắn không trực tiếp ngủ, mà đi tới phòng máy. Mang vào mũ giả thuyết, hắn tiến vào thế giới giả thuyết, sau đó bắt đầu chỉnh sửa số liệu. Hắn đem tin tức ra được thêm vào thế giới giả thuyết. Rất nhanh trong thế giới giả thuyết xuất hiện một đoạn tường thành cao tới 20 mét, cách tường thành một đoạn chừng 4.6 km, một tòa kiến trúc lớn xuất hiện. Nếu có người thấy tòa kiến trúc này, sẽ nhận ra đây chính là khách sạn Lancaster. David trực tiếp phục chế bản vẽ thiết kế của khách sạn Lancaster từ trong server an toàn của khách sạn Lancaster, xây dựng khách sạn Lancaster trong thế giới giả thuyết. Chỗ cao nhất của khách sạn Lancaster chính là phòng làm việc xa hoa của ngài Lancaster. Điều này cũng làm cho giữa tường thành và phòng làm việc của ngài Lancaster cũng không có bất cứ kiến trúc nào ngăn cản. Tại thành phố Perrin, nhà cao tầng rất ít, khách sạn Lancaster chính là một trong những kiến trúc cao nhất. Kế tiếp chính là điều chỉnh tình hình khí trời, khoảng cách 4.6 km, hắn cần một thời tiết tốt đẹp mới có thể ngắm bắn chính xác. David đem tất cả dự báo thời tiết của mấy ngày nay nhập vào server cỡ trung, đồng thời kèm theo bản đồ thời tiết của vệ tinh được chính phủ công bố. Trong thế giới giả thuyết, hắn tiến hành suy tính tình hình thời tiết mỗi ngày của 3 ngày sau, bao gồm nhiệt độ cùng độ ẩm, sức gió. David cũng dùng tình cảnh này tiến hành luyện tập tính toán phân tích đường đạn, tuy rằng cự ly xa hơn. Nhưng phương thức tính toán là nhất trí, cho đến khi vòng tay thân phận của hắn lần thứ hai nhắc nhở, hắn mới đi ra từ trong thế giới giả thuyết. Lần này vòng tay thân phận nhắc nhở là bởi vì hắn đã đến giờ dung hợp quang cầu tri thức, cách lần dung hợp quang cầu tri thức trước đã qua 24 tiếng đồng hồ. Chương 61, trường kiếm. Tuy rằng quang cầu tri thức chưa dung hợp chỉ còn hai quả, nhưng David không muốn lãng phí một chút thời gian. Hai quả quang cầu tri thức còn lại trong ảnh thị là nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông. Cùng nắm giữ trường mâu, 99% tinh thông. Lần này David lựa chọn quan cầu tri thức nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông, quan cầu tri thức màu vàng từ trong cơ thể ảnh thị di động đến thân thể của David, hầu như là trong nháy mắt đã bị linh hồn của hắn hấp thu. Trước mắt của David xuất hiện ảo ảnh, đây là một người luyện kiếm, vẫn là hắn không cách nào điều khiển thân thể của người luyện kiếm, chỉ có thể cảm thụ được cảm nhận của người luyện kiếm. Trong tay của người luyện kiếm là một thanh trường kiếm, luyện tập một bộ kỹ xảo trường kiếm cơ bản bình thường, bộ kỹ xảo trường kiếm cơ bản này David cũng đã luyện tập qua. Chỉ là so với người này, David nắm giữ kỹ xảo trường kiếm cơ bản giống như đứa nhỏ so với người lớn, chính là vì có nhập môn của kỹ xảo trường kiếm cơ bản, tuy rằng chỉ có 5% cấp nhập môn, nhưng điều này làm cho David càng dễ dàng tiếp thu hơn. Lần này khác với học tập năng lực chiến đấu khác của trước đây học tập năng lực chiến đấu hắn đều không có cơ bản. David như si như say cảm thụ kỹ xảo trường kiếm cơ bản của người này, trình độ nắm giữ của hắn đối với trường kiếm từ 5% cấp nhập môn được nâng cao rất nhanh. Sau khi kết thúc luyện tập kỹ xảo trường kiếm cơ bản, kẻ địch của người này biến thành trùng tộc, kiếm của gã trở nên sắc bén hơn, mỗi một kiếm đều mang theo lực sát thương cực lớn. David dung hợp 4 loại quan cầu tri thức gồm búa chiến, rìu chiến, khiên thuẫn, bắn tỉa, ngoại trừ giáp sĩ bắn tỉa, hắn còn chưa gặp phải qua giáp sĩ có thể một mình giết chết trùng tộc cấp 1, nhưng lần này giáp sĩ trường kiếm trong chiến đấu không ngừng lợi dụng kiếm thuật rất nhanh mà nhẹ, không ngừng làm tăng vết thương trên người của bọ ngựa thợ săn trước mặt. Bọ ngựa thợ săn mặc dù trong nhóm trùng tộc cấp 1 chỉ là loại nhỏ yếu, nhưng vẫn xem như là trùng tộc cấp 1. Bình thường muốn đối phó trùng tộc cấp 1 cần nhiều vị giáp sĩ phối hợp mới có thể làm được. Theo vết thương của bọ ngựa thợ săn càng ngày càng nhiều, tốc độ của nó cũng càng ngày càng chậm, nhưng giáp sĩ trường kiếm vẫn không sốt ruột, chỉ lợi dụng kỹ xảo chậm rãi hao mòn bọ ngựa thợ săn. Giáp sĩ trường kiếm giống như là một lão thợ săn có kinh nghiệm phong phú, không có lo lắng, không có hoảng hốt, trường kiếm trong tay giống như là một cơn gió, mỗi lần thổi qua từ trên người bọ ngựa thợ săn, đều sẽ mang ra máu màu xanh. David chiếm được tri thức liên quan từ giáp sĩ trường kiếm, đối mặt trùng tộc, trường kiếm vĩnh viễn chỉ có thể chạy, trường kiếm không phải vũ khí hạng nặng, không cách nào khi tạo thành vết thương nặng, đồng thời sản sinh hiệu quả đẩy lui. Nói cách khác khi trường kiếm đánh trúng bọ ngựa thợ săn, sẽ lo lắng bọ ngựa thợ săn đánh trả, mà búa chiến liền không giống, chỉ cần đánh trúng, tất nhiên sẽ mang đến hiệu quả đẩy lui đặc biệt có của vũ khí hạng nặng, khiến trùng tộc không thể lập tức đánh trả. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao giáp sĩ trường kiếm chỉ là không ngừng tổn thương bọ ngựa thợ săn, mà không làm tổn thương nặng vào nhược điểm của nó, trước khi không có nắm chắc phải giết, dưới tiền đề không có đồng bạn phối hợp, sốt ruột ra tay chính là đem bản thân đặt vào trong nguy hiểm. Cuối cùng trường kiếm vẫn là đâm vào trái tim của bọ ngựa thợ săn, lúc này máu màu xanh của bọ ngựa thợ săn đều đã chảy sạch, xác trùng toàn thân đều bị tổn hại. David cũng thông qua lần này rõ ràng sinh mệnh lực kiên cường của trùng tộc. Mà đây chỉ là một con bọ ngựa thợ săn. Kế tiếp kẻ địch của giáp sĩ trường kiếm biến thành trùng tộc cấp 1 khác, nhưng giáp sĩ trường kiếm vẫn thông qua tiêu hao thời gian dài như cũ, đem một con trùng tộc cấp 1 đánh chết. Trong cái này David rõ ràng cảm giác được giáp sĩ trường kiếm trưởng thành, giáp sĩ trường kiếm vĩnh viễn đều là một người, không có liên thủ với người, cho đến khi David không còn cảm nhận được sự trưởng thành về kiếm thuật của giáp sĩ trường kiếm. Đối thủ của giáp sĩ trường kiếm đã biến thành một vị giáp sĩ. So sánh với chiến đấu cùng trùng tộc, quá trình chiến đấu của giáp sĩ trường kiếm cùng với giáp sĩ càng như là tàn sát. Trong lúc này trong tay giáp sĩ trường kiếm xuất hiện thêm một thanh trường kiếm, trở thành giáp sĩ song kiếm. David mở mắt, trong nháy mắt khi mở mắt, ánh mắt của hắn sắc bén không gì sánh được, như vị giáp sĩ song kiếm trong ảo ảnh. Cũng may tinh thần của David cao tới 3, 4, hắn đã bị sát ý ảnh hưởng cũng lập tức được khống chế lại, hắn đi tới phòng ngủ cầm lấy vỏ kiếm. Ngay khi tay vừa cầm vỏ kiếm, một cảm giác tương thông với tâm linh đúng thời cơ mà sinh ra, cưỡng chế xúc động luyện tập kỹ xảo trường kiếm cơ bản, hắn tay cầm vỏ kiếm đi tới phòng tập thế hình dưới mặt đất, đứng ở giữa phòng tập thế hình, tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân vỏ kiếm, song kiếm trong vỏ kiếm giống như là sống lại, nhảy ra vỏ kiếm, hắn tiện tay đem vỏ kiếm ném ra, hai tay tiếp lấy song kiếm bay lên. Hắn cảm giác hắn không phải đang luyện tập kiếm thuật, mà là song kiếm đang mang theo hắn nhảy múa. Hắn cùng với song kiếm giống như trời sinh kết hợp, trường kiếm cấp 2 trong hai tay của hắn khi thì nhẹ nhàng, khi thì cấp tốc. Một bộ kỹ xảo trường kiếm cơ bản trong tay hắn, không yếu một chút so với cảm ngộ của kỹ xảo búa chiến bạo phong mang đến cho hắn. Có lẽ chú Galen sai rồi, mình trời sinh nên sử dụng trường kiếm. Ngừng song kiếm trong tay, David nhìn song kiếm trong tay không khỏi thì thào lẩm bẩm. Có lẽ là khắc ở trong linh hồn, Kiếp trước nghe nói qua rất nhiều chuyện xưa của kiếm khách, kiếm tiên, trường kiếm của kiếp trước như là tượng trưng của văn hóa. David tin tưởng thiên phú này là đến từ linh hồn của bản thân mình, không phải thiên phú của kiếp trước, chỉ ít trong trí nhớ của hắn, kiếp trước khi luyện tập trường kiếm, cũng không có thiên phú, bằng không cũng sẽ không chỉ được 5% cấp nhập môn của nắm giữ trường kiếm. Đem trường kiếm thu hồi vào vỏ kiếm, hắn có cảm giác, tuy rằng chỉ là luyện tập một lần, hắn cũng đã có thể sử dụng trường kiếm đi chiến đấu cùng kẻ địch, bất quá hắn sẽ không thay đổi kế hoạch, cầm trường kiếm trong tay đi liều mạng với giáp sĩ chính thức, đó là lựa chọn xấu nhất. Với lực lượng hơn 800kg của hắn, gặp giáp sĩ 1000kg, đối phương chỉ riêng về lực lượng đã có thể hoàn toàn áp chế hắn, càng không cần phải nói giáp sĩ còn có ưu thế tốc độ. David nhìn hằng tinh kia trên bầu trời, tâm tình vô cùng tốt, độc thủ phía sau trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhằm vào hắn, điều này làm cho hắn có thể yên tâm ra cửa. Ngày hôm qua hắn ngủ rất khuya, bất quá đúng 6 giờ sáng liền thức dậy, sau khi luyện tập 18 thức thế thuật, hắn liền đứng ở ngoài cửa lớn đợi Maylen. David, cậu rốt cuộc muốn đi chơi. Maylen từ trong ô tô Glaston 6 ló đầu ra, một bên mở cửa sau xe, một bên vừa cười vừa nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.